Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thúc lắc đầu, cái đó thì tôi không rõ, có lẽ nó liên quan đến hình xăm tín ngưỡng của họ. Hình xăm của họ không phải cũng là hình rắn sao? Đó là rồng khâu, không phải rắn. Linh Lung sửa lại lời của Ngũ Thúc, cô có vẻ đang phân vân về điều gì đó. Lý Du thấy cảnh tượng này trong lòng đầy kinh ngạc. Kể từ khi gặp Linh Lung, cô luôn giữ thái độ bình tĩnh, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô do dự. Chúng ta nên rời khỏi đây. Linh Lung hít một hơi sâu, chậm rãi nói. Sao cơ? Ngũ Thúc ngạc nhiên nhìn Linh Lung. Cả ngày hôm nay, nhóm của họ đã đi bộ hàng chục dặm đường núi. Dù là những người đàn ông khỏe mạnh, họ cũng đã kiệt sức. Lúc này, vừa mới hạ gánh nặng và nhóm lửa chuẩn bị ăn uống, nghỉ ngơi, đột nhiên bị yêu cầu rời đi. Điều này thực sự khó chấp nhận. Ngũ Thúc biết rằng phía trước là con đường núi gập ghềnh và phải đi thêm ít nhất 20 cây số nữa mới có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Linh Lung giải thích, hãy lấy lương khô ra, vừa đi vừa ăn. Chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp khi đến nơi an toàn hơn. Được, nghe vậy, Ngũ Thúc lập tức ra lệnh. Mọi người nghe đây, thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi nơi này. Tiếng hét của Ngũ Thúc vang vọng trong môi miếu trống trải. Âm thanh rồi lại càng lớn hơn, Lý Du cảm thấy cơ thể mình run lên, nguyên do là vì Tần Dịch đang run rẩy. Lúc này, gương mặt cô bé tái nhợt, miệng phát ra những tiếng i i a a, đầy hoảng loạn và lo lắng. Sau đó, cô bé kéo Lý Du, thúc giục anh chạy ra ngoài. Yên lặng, Linh Lung cũng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, trực giác báo hiệu rằng nguy hiểm đang đến gần, cô vội vàng ngăn Ngũ Thúc lại. Nhưng tiếng vọng trong miếu chưa kịp tắt, mọi người đã nghe thấy một âm thanh xì xì như tiếng kim loại cọ vào nhau, dường như phát ra từ lòng đất hoặc ngay sát bên tai. Tiếng gì vậy? Ngũ Thúc lập tức cảnh giác, đưa tay lên hông, rút ra một con đê a o quân dụng. Ông lùi lại vài bước, đứng chắn trước Linh Lung. Bùm, cạch, bàn thờ đột nhiên bị một lực mạnh từ bên dưới đẩy lên, khiến lư hương và chân đèn trên đó rơi xuống đất. Lý Du bị Tần Dịch kéo lùi lại phía sau, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi bàn thờ. Xì xì, một bóng đen đột nhiên ló ra từ dưới bàn thờ. Tất cả ánh đèn trong tay mọi người lập tức tập trung vào bóng đen đó, và bóng đen nhanh chóng lộ diện. Là rắn, rắn khổng lồ, tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ các thành viên trong đội, nhưng họ không hoảng loạn. Tất cả nhanh chóng tập trung lại xung quanh Linh Lung, bảo vệ cô khi lùi lại chậm rãi, không ai dám tấn công hay bỏ chạy. Lý Du cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Con rắn trồi lên từ dưới bàn thờ to hơn nhiều so với bắp đùi người trưởng thành. Phần lớn thân hình của nó vẫn nằm trong cái hang đen dưới bàn thờ, đang chậm rãi bò ra. Đầu rắn thì khổng lồ, to bằng hai quả bóng rổ. Điều khiến Lý Du kinh hoàng nhất là con rắn không phải loài chăn hiền lành, mà là một con hổ mang chúa với đầu hình tam giác, hổ mang chúa khổng lồ. Tim Lý Du đập loạn nhịp, sao nó lại to thế này, chăn dù lớn thường không chủ động tấn công con người, chỉ khi đói lâu ngày mới ra tay. Nhưng hổ mang thì khác, dù không có lý do cũng có thể lao tới cắn người. Huống hồ đây lại là một con hổ mang chúa khổng lồ. Cách chương.